Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 721, nội đấu. Tại chỉ xem đến, xa cức trong tường ma dây leo khi nào xuất hiện tần suất như thế nào, tựa hồ cũng là nhìn tâm tình. Trước đoạn thì ở giữa ma dây leo xuất quỷ nhập thần, bắt đi không ít nô lệ, nhưng cái này đoạn thì ở giữa. Tựa hồ lại dần dần hành quân lặng lẽ xuống dưới. Bị bắt đi nô lệ một ngày thiếu qua một ngày. Nghe nói là đám kia dân đen dần dần nắm giữ ma dây leo ẩn hiện quy luật. Trốn được thành thục hơn. Cũng được, như vậy xa cức quả thu thập lượng lại có thể có chỗ tăng trở lại. Tiếp tục giữ lại bọn hắn tạm thì dã không có gì chỗ xấu. Chỉ cần quy định nhiệm vụ lượng bọn hắn năng đạt thành. Chỉ là cho bọn hắn lưu cái chỗ ở cũng không thành vấn đề. Ngẫu nhiên còn có thể để bọn hắn hỗ trợ làm chút mà khác. Hiền giả đại nhân, đúng lúc này, ánh sáng một cái thân vệ vội vã đi đến. Quỳ xuống đất nắm nói. Đại nhân, hai đám người cùng bốn đám người đánh nhau. Cái gì? Muốn chết? Quang vỗ bàn lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân vệ đáp. Nghe nói vừa bắt đầu là hai đoàn ma pháp sư mấy cái gia thuộc phái người đi quân nhu chỗ lĩnh lương thực. Kết quả bốn đám gia thuộc được chia lương thực có chút nấm mốc biến, mà hai đám gia thuộc được chia phẩm chất tốt hơn một chút. Bốn đám gia thuộc tại cùng quan tiếp liệu lý luận lúc, bị một bên hai đám gia thuộc mỉa mai. Kết quả hai nhóm người liền đánh lên. Quang nhíu nhíu mày, kia cái này bất quá là các quý tộc tranh chấp mà thôi. Toàn bắt lại cấm đoán mấy ngày là đủ. Người nói thế nào là ma pháp sư nhóm đánh nhau? Là như vậy, đại nhân, thân vệ vội vàng tiếp lấy nói ra. Lúc đầu quan tiếp liệu gọi tới đội chấp pháp, muốn đem người toàn bắt đi. Kết quả vừa lúc bị hai đám mấy cái ma pháp sư nhìn thấy. Những người kia cho rằng nhà mình thân thuộc nhận lấy không công chính đối đãi. Liền yêu cầu đội chấp pháp thả người. Đội chấp pháp đương nhiên không có khả năng đáp ứng, trực tiếp đem người bắt đi. Hai đám người không dám chọc đội chấp pháp, liền đem khí rơi tại bốn đám trên thân. Hai bên ngay tại bốn đám doanh địa cổng đánh nhau, lá gan thật là lớn. Quang cả giận hừ một tiếng, Hoàng Tuyền đâu? Bốn đám là nàng người. Nàng nói thế nào? Hoàng Tuyền đại nhân cũng chỉ so ngài sớm một khắc biết việc này. Chắc hẳn hiện tại ngay tại đuổi đi qua trên đường. Thân vệ đáp nói. Ngài còn là tới xem đi. Trước kia hai đám người liền thường xuyên gây chuyện thị phi. Hiện tại không có thể ra mét đại nhân quản giáo. Càng là càng phát ra vô pháp vô thiên. Chỉ sợ cũng chỉ có ngài mới có thể thu thập được bọn hắn. Một đám thành sự không có bại sự có dư. Phế vật. Quang chắp tay nắm tay. Giận mắng một tiếng. Cái này liền biến mất ở trong cung điện. Phi Mạc Di chuyển quân. Thứ tư ma pháp sư đoàn doanh cửa trại. Các ngươi liền là một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Một đám thân mang áo bào đỏ ma pháp sư. Đứng ở ngoài cửa cao giọng kêu gáo. Ở trên biển các ngươi không phát huy được tác dụng thì cũng thôi đi. Đến trên lục địa cư nhiên hoàn là vô năng như vậy. Mấy cây cây đều nhổ không được. Mắc cỡ chết người. Ha ha, bọn này nhuyễn chân tôm, có lẽ là trên thuyền cuộc sống an giật hưởng thụ lâu, đã sẽ không đánh cầm đi. Mọi người đều nhìn một cái, bọn này chó đất đã bị chúng ta chắn trong nhà không ra được. Trong doanh địa, vô số song ánh mắt phẫn nộ chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Không ít nhân thủ chấp ma trượng, cánh tay cùng trán tóc mai đều là nổi gân xanh, hiển nhiên đã là đến nhẫn nại cực hạn. Nhưng mà bị bọn hắn hộ tại sau lưng, lại là mấy cái đang tiếp thụ khẩn cấp trị liệu thương binh. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với bọn hắn. Một cái tuổi trẻ ma pháp sư gầm thét một tiếng, làm bộ liền muốn tiến lên, lại bị đột nhiên duỗi ra một cái tay ngăn lại. Đoàn trưởng đại nhân, tuổi trẻ ma pháp sư vội vàng nhìn về phía cánh tay kia chủ nhân. Không nên vọng động, đoàn trưởng trấn định địa nói. Hết thảy chờ Hoàng Tuyền đại nhân đến rồi lại làm định đoạt. Thế nhưng là tuổi trẻ ma pháp sư, còn phải lại nói, cũng là bị đoàn trưởng dùng ánh mắt ngăn lại. Đoàn trưởng nhìn quanh một vòng bên cạnh đám người, nhỏ giọng nói ra, chúng ta không muốn động thủ trước. Thế cục bây giờ kỳ thật đối với chúng ta rất có lợi. Đối phương mắng càng khó nghe, càng nói rõ bọn hắn cũng bắt đầu gấp. Hừ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn lúc này kết cuộc như thế nào. Nói xong, hắn lại đẩy ra đám người, đi vào hậu phương kia mấy tên thương binh bên cạnh, hỏi, như thế nào? Lão đại, không có gì đáng ngại. Một người nhe răng trợn mắt nói, không, các ngươi có lẽ có thể có việc. Đoàn trưởng đột nhiên sâu kín nói, chúng thương binh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lĩnh hội nhà mình đoàn trưởng ý đồ, lập tức lớn tiếng đau kêu, ôi cánh tay của ta, không nhấc lên nổi, đáng chết, nửa người dưới không có chi giác, ta có phải hay không phải chết. Các huynh đệ, nếu là ta không thể chịu đi qua, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ báo thù cho ta. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đều chuyện gì xảy ra? Bốn đám người nghe thấy thanh âm này, lập tức cùng nhau quỳ ngã xuống. Hoàng Tuyền đại nhân, Hoàng Tuyền quét mắt một vòng tình hình của hiện trường, lại đi tới kia mấy tên thương binh bên cạnh tùy ý lườm hai mắt. Trong lòng liền đối dưới mắt thế cục hiểu rõ một cái 7-8 phần. Nàng nhìn mình một tay đề bạt lên bốn đoàn trưởng, nhàn nhạt nói ra, đem người đều khiêng xuống đi chữa thương đi. Vâng, đại nhân, đoàn trưởng trục thủ đồng ý. Ngay sau đó lại còn nói, hai đám người kia mắt không pháp kỷ, phá hư đoàn kết, bây giờ càng là đả thương huynh đệ của chúng ta. Còn xin Hoàng Tuyền đại nhân làm chủ cho chúng ta. Mời Hoàng Tuyền đại nhân làm chủ cho chúng ta. Đám người cùng kêu lên mời tìm đường. Không nghe thấy bản tôn mệnh lệnh sao? Hoàng Tuyền lạnh lùng nói. Trước tiên đem mấy cái này cũng nhanh trọng thương bất trị ra hỏa khiêng xuống đi. Đám người cái này mới không dám nhiều lời. Vội vàng đem nằm trên mặt đất giả chết mấy cái kia thương binh nhấc xuống dưới. Hoàng Tuyền trầm mặc một lát, âm thầm thở dài, lúc này mới hướng cửa doanh đi qua. Hai đám kia ma pháp sư nhìn thấy Hoàng Tuyền, trong lúc nhất thời cũng mất thanh âm, cúi đầu tránh né lên Hoàng Tuyền ánh mắt. Đều ai động thủ, đứng ra đi. Hoàng Tuyền mở miệng nói ra. Không ai đáp lại. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, hóa ra ta người đều là mình đem mình đả thương. Chẳng lẽ hai đám người đều là chút dám làm không dám nhận phế vật. Đỏ lên bảo ma pháp sư quật cường dương đầu lên, tranh luận nói, là bốn đám người trước nhục mạ phụ thân của ta a. Hắn lời còn chưa nói hết, chợt thấy dưới chân không còn, cả cá nhân như vậy ngã rơi xuống, đương quanh mình đám người kịp phản ứng, nhao nhao tứ tán mở đến thời điểm, trên mặt đất khe hở đã chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát sau, một cỗ suối máu liền dâng lên, Phi Mạc đại lục pháp lệnh, bất luận kẻ nào tại yết kiến hiền giả lúc, không thể cao hơn hiền giả, người vi phạm, chết, Hoàng Tuyền lãnh đạm nói. Hai đám chúng ma pháp sư đều là một mặt hoảng sợ. Vội vàng nhao nhao cúi đầu. Có mấy cái thân cao tương đối xuất chúng. Do dự một chút về sau. Vẫn là quỳ sát xuống dưới. Tốt, đã các ngươi không ai thừa nhận. Hoàng Tuyền quay người nhìn về phía bốn đám người. Trong các ngươi, tất cả động thủ một lần ngươi. Đều cho bản tôn đứng ra. Hoàng Tuyền đại nhân, chúng ta chỉ có mấy vị huynh đệ bị bọn hắn công kích. Về sau liền triển khai phòng ngự, từ đầu đến cuối cũng không hề động qua tay. Bốn đoàn trưởng nhãn tình sáng lên, lập tức cao giọng bẩm báo nói. Thật sao? Hoàng Tuyền lần nữa nhìn về phía hai đám người. Hắn nói là sự thật sao? Mới vừa rồi còn không ai bì nổi áo bào đỏ ma pháp sư nhóm. Tại hoàn toàn yên tĩnh về sau, một cái tiếp một cái địa quỳ sát xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.